Thần cấp đặc công hệ thống, chương 498, si tình hay là lạm tình? Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đục lỗ nhìn lại, phát hiện trong đó có hai cái đều là bản thân người quen, đúng là Ngô Thi Thi cùng Thiệu Vũ Tình. Đến mức một tên khác nữ tử cũng là trên đài cao đứng tại một vị nào đó đại lão bên người vãn bối, bất quá Lâm Hoan trước đó chưa bao giờ thấy qua, sở dĩ không biết nàng kêu cái gì. Lâm Hoan đầu tiên là nhất nhất từ tam nữ trên thân đảo qua về sau, sau đó xông Ngô Thi Thi nói ra tiểu thi, ngươi tìm ta. Chấm, Ngô Thi Thi hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không nói gì. Nếu không phải ra ra khăng khăng để nàng đến tìm Lâm Hoan, nàng mới không muốn gặp cái này đại phôi đàn nha. Gặp nàng không để ý tới bản thân, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lại xông Thiệu Vũ Tình hỏi, ngươi cũng tìm ta. Chấm, Thiệu Vũ Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói, không sai, Lâm tiên sinh còn nhớ đến ta. Chấm, Lâm Hoan gật gật đầu, ngoạn vị đạo, đương nhiên nhớ kỹ, từ khi đêm đó từ biệt về sau Thiệu tiểu thư mỹ lệ vẻ mặt thường xuyên hiện ra trong đầu của ta. Hắn nói tự nhiên là cùng Thiệu Vũ Tình lật mưa cảnh mưa một đêm kia, mà Thiệu Vũ Tình lại cho là hắn nói là tại Giang Nam thời gian nàng cùng Tiêu Tiêu đánh cược một đêm kia. Nghe Lâm Hoan nói như vậy, Ngô Thi Thi lập tức nhỏ giọng nói câu, đại sắc lang. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái tiếp lấy hung hăng chừng Ngô Thi Thi nhìn một cái. Ngô Thi Thi lập tức không cam lòng yếu thế chừng trở về, trên mặt phảng phất tại nói ngươi là đại sắc lang có lỗi sao? Khó chịu lời nói ngươi đến cắn ta a. Lâm Hoan đối với cái này rất bất đắc dĩ, hắn luôn cảm thấy Ngô Thi Thi nhìn bản thân khó chịu nhưng hắn lại một mực đoán không. Được là nguyên nhân gì, vấn đề này quấy nhiễu hắn thật lâu. Đối với Lâm Hoan thuyết pháp Thiệu Vũ Tình trong lòng là không tin, nếu như Lâm Hoan thật thường xuyên nhớ tới bản thân, vậy hắn vì cái gì không cho mình gọi điện thoại. Bất quá Thiệu Vũ Tình cũng là tình trường lão thủ, sớm đã học được ứng phó như thế nào nam nhân cũng không thật lòng dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ gặp nàng che miệng cười một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, Vũ Tình cũng biết thường xuyên nhớ tới Lâm tiên sinh hiên ngang anh tư đây, đã người ta đều nghĩ như vậy đối phương, vậy chúng ta tìm một chỗ hào hào tâm sự, có thể đi ta cái này, cũng có thể đi ngươi cái kia, liền hai người chúng ta, như thế nào? Nghe vậy, một bên Ngô Thi Thi liền chán ghét nhỏ giọng nói ra quả nhiên là cái bích chi. Thiệu Vũ Tình, phong tao, tại bát đại gia bên trong đều là nổi danh cho tới. Nay Ngô Thi Thi đều không chào đón nữ nhân này. Hiện tại gặp nàng như thế trắng trợn câu dẫn Lâm Hoan, Ngô Thi Thi tự nhiên là càng thêm khó chịu. Thiệu Vũ Tình tựa như không nghe thấy tiếp tục thâm tình chậm rãi nhìn qua Lâm Hoan, chờ mong câu trả lời của hắn. Cái này, Lâm Hoan lộ ra một bộ khó xử bộ dáng, sau một lúc lâu nói ra, ngươi biết ta lần này là vì thanh nhã mà đến, nếu là người ta cô nam quả nữ tự mình nói chuyện phiếm, bị người ta phát hiện tóm lại là không tốt, nếu là Thiệu tiểu thư thật sự có chuyện gì muốn nói với ta tại đây nói liền tốt. Đối diện Ngô Thi Thi hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt cuối cùng là nhu hòa mấy điểm. Thiệu Vũ Tình sắc mặt trì trệ, sau đó cười nói, đã Lâm tiên sinh hiện tại không tiện cái kia Vũ Tình liền lại tìm cơ hội khác tốt nhớ kỹ cô ta a. Thiệu Vũ Tình làm cái, gọi điện thoại thủ thế, tiếp lấy xông Lâm Hoan doanh doanh cười một tiếng, sau đó lắc lắc như eo thon chi quay người rời đi nơi đây. Chẳng biết tại sao, Lâm Hoan luôn cảm thấy Thiệu Vũ Tình nói câu kia cô. Có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Cô hay là kháo, Lâm Hoan sờ lên cằm tà ác lẩm bẩm, nàng nhất định không biết lần trước cô nàng người chính là ta a. Thiệu Vũ Tình vừa đi, Lâm Hoan liền nhìn về phía một tên sau cùng nữ tử, nghi ngờ nói, ngươi cũng là tới tìm ta. Chấm, nữ tử này xông Lâm Hoan có chút khẽ chào, cười nói tự nhiên nói ra, Lâm sư huynh ngươi hảo ta gọi Hàn Sương, bị sư huynh tại diễn võ trường bên trên phong thái tiên phục sở dĩ nghĩ theo Lâm sư huynh nhận thức một chút, không biết sư huynh phải chăng để ý, nữ tử này mặc dù không phải Lạc Băng Nhan, Hàn vận dạng này mỹ nhân tuyệt sắc nhưng sắc đẹp cũng rất cao tư thái. Càng là xinh đẹp vô cùng tuyệt đối là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, Hàn gia. Tiểu nữ tử đúng là Hàn gia người, Hàn Sương treo không màng danh lợi mỉm cười, nói, mặc dù Hàn vẫn không có nói rõ, nhưng Lâm Hoan lại có thể đoán được nàng là cổ võ Hàn gia người, nói như vậy, Hàn Sương cùng Hàn vẫn ở giữa hẳn là quan hệ thân thích rồi. Chỉ là vì sao Thiệu Vũ Tình, Ngô Thi Thi cùng cái này Hàn Sương muốn tới tìm bản thân, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền hướng Ngô Thi Thi trên thân nhìn sang. Ngô Thi Thi đọc hiểu hắn ánh mắt hiện tại liền hừ lạnh nói, ngươi vừa rồi biểu hiện quá kinh diễm, để chư vị trưởng môn, gia chủ đều động chiêu ngươi làm tế ý nghĩ thế nào, ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý, nói xong nàng liền nhếch lên miệng, làm ra một bộ xóa xóa bất. Bình thần sắc tới, Lâm Hoan ngạc nhiên im lặng, Bà mẹ nó, ta bất quá là trang cái bức mà thôi, muốn hay không dạng này à, đã Ngô Thi Thi đã chỉ ra, Hàn Sương cũng liền không che giấu nữa ý đồ đến, trực tiếp làm nói ra tiểu muội phi thường thưởng thức Lâm Sư Huynh, nếu là Lâm Sư Huynh cố ý tiểu muội có thể gả cho Lâm Sư Huynh làm vợ. Nàng nói lời nói này thì không có bất cứ gì thẹn thùng chi ý, dù sao thượng Lâm Hoan dạng này tuyệt thế thiên tài, mau chóng đem hắn lôi kéo đến Hàn gia mới được là mấu chốt. Đến mức mặt mũi cái gì? Cũng không trọng yếu, mà lại nàng đối với mình dung mạo cùng dáng người đều rất có lòng tin, bên người thường xuyên vây quanh một đám ong bướm chính là ví dụ chứng minh. Huống hồ nữ truy nam cách lớp giấy, chỉ cần nàng biểu hiện ra đầy đủ thành ý, lại thêm chút câu dẫn một phen, không sợ Lâm Hoan sẽ không bỏ qua Triệu Thanh Nhã, ngược lại vùi đầu vào ngực của nàng. Rõ ràng Hàn Sương ý đồ đến về sau, Lâm Hoan liền trực tiếp cự tuyệt nói, thật có lỗi, ta đã có Thanh Nhã, sở dĩ Hàn sư muội hảo ý ta chỉ có thể tâm lĩnh. Hàn Sương cũng không nhụt chí, chỉ gặp nàng che miệng cười duyên một tiếng sau nói ra, Lâm sư huynh thật sự là một vị người si tình đây, đã như vậy tiểu muội trước hết không quấy rầy, bất quá. Nếu là ngày sau Lâm sư huynh cải biến tâm ý có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong nàng móc ra một tấm mang theo mùi hương danh thiếp nhét vào Lâm Hoan trong tay, tại vũ mị nhìn Lâm Hoan nhìn một cái về sau, nàng quay người lắc mông chi rời đi nơi đây. Xa xa Vân Thái thường nghe được hai người đối thoại, hiện tại liền gật đầu lẩm bẩm, Lâm sư huynh làm người chính phái, không bị nữ sắc mê hoặc mà lại đối với Triệu sư tỷ. Si tình một mảnh, thật sự là nam nhân tốt mẫu mực. Nếu là Ngô Thi Thi biết Vân Thái thường lời nói, khẳng định hội khịt mũi coi thường. Mặc dù nàng không cùng Lâm Hoan có bao nhiêu giao tập nhưng Lạc Băng Nhan, Đào Cốc Huân, Chu Mạn như tam nữ tồn tại nàng đều là rõ ràng. Nam nhân như vậy si tình, là lạm tình đi, bất quá Lâm Hoan có thể bất chấp nguy hiểm, vì Thanh Nhã tỷ tỷ đi vào Lam Chi Cốc tham gia Long Hổ Hội, xác thực đáng giá tán thưởng. Nghĩ tới đây, Ngô Thi Thi nhắc nhở, Lâm Hoan, mặc dù ngươi bây giờ là truyền kỳ cường giả, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lâm Hoan buồn cười nhìn xem nàng hỏi, cái gì? Ngô Thi Thi thở sâu, nói ra, một tông ba môn bát đại gia đệ tử thiên tài không một cái là đơn giản cả, nếu là ngươi cho là mình là truyền kỳ cường giả liền có thể coi trời bằng vung, cái kia cuối cùng thua. Thiệt nhất định là ngươi, nói đến thế thôi, ngươi hảo tự lo thân đi. Nói xong, Ngô Thi Thi cũng quay người đi, nhìn xem bóng lưng của nàng, Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Cách chương.